Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, mạnh nhất trong lịch sử thần côn dưỡng thành hệ thống. Trái chú ý, phải trông mong, xem trước, chú ý về sau, bốn phía nhìn một vòng. Chu Nhất Tiên vậy không tìm ra kia đối chính mình truyền âm người. Với lại, chủ ký sinh, đây là vật gì? Nghĩ nghĩ, xác định cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái từ ngữ này. Chu Nhất Tiên lắc đầu, đã tìm không ra đối phương tồn tại, vậy liền không thèm đếm xỉa đến tốt, như quả thật là hướng về phía mình đến, sớm tối hội lộ ra chân ngựa, nếu như không là hướng về phía mình đến, vậy không cần thiết đi chậm trễ thời gian. Nghĩ đến, Chu Nhất Tiên nhấc chân, tiếp tục đi đến phía trước. Nhà hắn tiểu tôn nữ đang ở nhà chờ lấy đâu. Muốn về đến trong nhà tiểu tôn nữ, Chu Nhất Tiên không tự giác lộ ra một vòng tiếu dung. Sau đó, kinh kiểm tra, chủ ký sinh Chu Nhất Tiên ngầm thừa nhận đồng ý hệ thống khóa lại. Hệ thống linh hồn ràng buộc bên trong, khóa lại thành công. Chúc mừng chủ ký sinh, trở thành mạnh nhất trong lịch sử thần côn dưỡng thành hệ thống thứ nhất lần chủ ký sinh. Càng nhiều tin tức, mời chủ ký sinh tự hành thẩm tra. Chu Nhất Tiên, MMP, ngầm thừa nhận đồng ý khóa lại là cái gì quỷ? Có bản lĩnh ngươi đi ra cho ta. Ta cam đoan đánh không chết ngươi. Thật có lỗi chủ ký sinh. Hệ thống cùng chủ ký sinh linh hồn ràng buộc, xen vào hiện thực cùng hư ảo ở giữa. Không cách nào thỏa mãn chủ ký sinh yêu cầu. Băng lãnh, máy móc âm thanh âm vang lên, để Chu Nhất Tiên có một loại một quyền khoác lên trên bông biệt khuất cảm giác. Người rốt cuộc là ai? Tìm đến lão hủ đến cùng có chuyện gì? Hệ thống vì mạnh nhất trong lịch sử thần côn dưỡng thành hệ thống. Chủ ký sinh vì hệ thống thứ nhất lần chủ ký sinh. Hệ thống cùng chủ ký sinh linh hồn ràng buộc. Đến hệ thống trợ giúp, chủ ký sinh có thể một đường quật khởi. Trưởng thành là mạnh nhất trong lịch sử thần côn. Chu Nhất Tiên, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta thật là tin ngươi ta. Còn mạnh nhất thần côn, mạnh hơn thần côn, có thể cường đến mức nào? Còn không giống nhau là một cái giả danh lừa bịp thần côn. Chu Nhất Tiên khinh thường nghĩ đến, trong lòng nhận định cái này cái gọi là hệ thống, là cái đầu óc có bệnh cao nhân đắc đạo, đang đùa bỡn mình, chỉ là, ý nghĩ này vừa lên. Chu Nhất Tiên trong đầu lần nữa truyền đến máy móc thanh âm lạnh như băng. Chủ ký sinh đối thần côn lý giải tồn tại rõ ràng chỗ nhầm lẫn. Thần côn, bình thường chỉ mượn cớ quỷ thần, trêu đùa thủ pháp lừa đảo. Mà chân chính thần côn, lại cần thiên văn địa lý, y bói tinh tướng, kỳ môn độn giáp, làm nông thủy lợi, không gì không biết, không chỗ không tinh, chỉ có nắm giữ lấy toàn phương diện tri thức, mới có thể tại thần côn trên đường càng chạy càng xa. Mạnh nhất thần côn cũng mang ý nghĩa tại tất cả nghề nghiệp bên trong đều đi đến đỉnh phong, là tiếp cận nhất tiên thần tồn tại. Còn có loại này thao tác, nghe trong đầu máy móc thanh âm đối thần côn giải thích, Chu Nhất Tiên biểu thị mình một mặt mộng bức. Về sau hắn đột nhiên phát hiện một kiện càng để cho mình mắt trợn tròn sự tình. Người biết trong lòng ta đang suy nghĩ gì? Vâng, hệ thống cùng chủ ký sinh linh hồn ràng buộc, có thể tiếp thu được chủ ký sinh hết thảy không làm che đậy tư tưởng. Chu Nhất Tiên, MMP, cái kia còn có hay không một chút xíu tư ẩn? Chủ ký sinh xin yên tâm, tư ẩn sự tình, chỉ cần chủ ký sinh cố ý tuyên bố, hệ thống có thể đem chủ ký sinh tư duy tạm thời che đậy, hoặc là khen thưởng gạch men. Đồng thời, hệ thống cũng tốt bụng giải thích một chút gạch men hàm nghĩa. Nghe xong, Chu Nhất Tiên thần sắc trên mặt một trận lấp lóe. Ngươi thật là kia cái gì mạnh nhất trong lịch sử thần côn hệ thống. Không phải cái nào người cao nhân đắc đạo đang cùng lão hủ nói giỡn. Hệ thống tên đầy đủ mạnh nhất trong lịch sử thần côn dưỡng thành hệ thống. Không thể giả được, không thể giả được. Người nếu là đổi cái này kim sắc mạnh nhất trang bức đánh mặt hệ thống đâu? Vẫn là muốn đổi cái này ngân sắc thiên đạo sách báo hệ thống đâu? Cứ việc hệ thống bảo đảm đi bảo đảm lại, Chu Nhất Tiên vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ. Trên đường đi, Chu Nhất Tiên đều tại cùng hệ thống làm lấy giao lưu. Thẳng đến trở lại nhà mình, Chu Nhất Tiên mới đại khái có thể xác định hệ thống chân thực tồn tại. Ra ra, ra ra, vừa mới đẩy cửa ra, Chu Nhất Tiên liền thấy một cái thân cao chỉ tới bắp đùi mình chỗ tiểu loli nện bước tập tễnh bước. Chân hướng về mình chạy tới, giang hai cánh tay đồng thời, còn nãi thanh nãi khí kêu, ra ra. Ấy, cháu gái ngoan, nhanh để ra ra ôm một cái. Vừa nhìn thấy nhà mình loli, Chu Nhất Tiên trong nháy mắt thanh cái gì thần côn hệ thống chạy tới sau đầu. Loli tức chính nghĩa, tại nhà mình tôn nữ trước mặt, chớ nói thần côn hệ thống, liền xem như thần tiên hệ thống. Tầm quan trọng vậy không đuổi kịp nhà mình tôn nữ vạn nhất. Ra ra, có hay không đường phúc lộc? Bị Chu Nhất Tiên một thanh ôm lấy, cái đầu nhỏ cố gắng ngẩng nhìn xem nhà mình ra ra. Một cái tay nhỏ bắt lên Chu Nhất Tiên dâu ria. Tiểu loli nãi thanh nãi khí hỏi. Nghe vậy, Chu Nhất Tiên trên mặt lộ ra một vòng khổ cười. Quả nhiên, so sánh với chính mình cái này ra ra, tại nhà mình tôn nữ trong mắt, vẫn là mướt quả càng quan trọng một chút a. Mặc dù trong lòng khóc cười, nhưng Chu Nhất Tiên tổng không đến mức ăn một cái mướt quả giấm. Tại nhà mình tôn nữ trên mặt dùng sức hôn một cái. Chu Nhất Tiên một tay ôm nhà mình tôn nữ, từ tùy thân bao khỏa bên trong lấy ra giấy đóng gói lấy mướt quả. Nhìn xem đây là cái gì? Đường phúc lộc, tiểu loli nháy nháy mắt, xác định ra ra tay bên trong đồ vật. Ánh mắt lộ ra kinh hỉ thần sắc, duỗi ra béo ị tay nhỏ. Tiểu loli tiếp nhận ra ra trong tay mướt quả, vụng về giải khai giấy đóng gói. Con mắt trong nháy mắt híp lại thành hai đạo nguyệt nha. Hai cái đường phúc lộc. Đúng nha, hôm nay ra ra cho tiểu hoàn mua hai cái mướt quả. Hài lòng hay không? Vui vẻ. Tiểu loli béo ị tay nhỏ ôm mướt quả vung, thanh âm đều lộ ra một cỗ ngọt ngào khí tức. Hắc hắc, vui vẻ nha, ra ra có được hay không? Ngô tương đương ra ra tốt nhất rồi. Tiểu loli cắn ngón tay méo một chút đầu, tròng mắt đi lòng vòng. Bẹp, tại Chu Nhất Tiên non như hài nhi mặt bên trên hôn một cái. Cảm ơn ra ra. Ấy, cháu gái ngoan, nhanh ăn đi. Ôm tiểu loli hướng trong phòng đi tới. Chu Nhất Tiên trong lòng cảm giác như ôm lấy một tòa núi lớn như thế. Hệ thống, nhà ta tôn nữ tu luyện tư chất thế nào? Nhìn xem tại trong lồng ngực của mình ăn mứt quả tiểu loli. Chu Nhất Tiên ý tưởng đột phát. Nhà mình tôn nữ từ nhỏ đã thông minh lanh lợi. Trong mắt to lộ ra một cỗ linh khí. Mình lấy tổ sư ra lưu lại xem tướng chi thuật đến xem. Tại con đường tu luyện, hẳn là thiên nhân chi tư. Bây giờ, đã nhưng cái hệ thống này nói muốn thanh mình bồi dưỡng thành toàn trí toàn năng siêu cấp thần côn. Như vậy, hắn có thể hay không kiểm tra ra bản thân tiểu tôn nữ tu luyện tư chất như thế nào? Ý nghĩ này vừa lên, trong đầu vang lên lần nữa hệ thống cái kia máy móc. Thanh âm lạnh như băng, kiểm tra đến mục tiêu nhân vật thân có ám thuộc tính thiên linh căn. Thích hợp tu luyện ám thuộc tính công pháp cùng linh hồn chi đạo. Đề cử công pháp cơ bản. Diệt thế ma thân. U minh chân giải. Chấm ngoặc kép. Tại âm thanh âm vang lên đồng thời, Chu Nhất Tiên trước mắt xuất hiện một cái chỉ có hắn mình có thể trông thấy ném ảnh giao diện. Ném ảnh giao diện bên trong, lẳng lặng nằm hai quyển sách đóng chỉ. Diệt thế ma thân. Ám thuộc tính công pháp. Tu luyện đến đại thành, có thể đạt được bất tử chi thân. U minh chân giải, linh hồn công pháp, từ trong đến ngoài, nội ngoại kiêm tu, luyện chế đại thành, linh hồn bất hủ, ngoại trừ hai quyển sách chú giải bên ngoài, đằng sau riêng phần mình còn chú lấy có thể nhận lấy trạng thái. Có thể nhận lấy, đây là để mình có thể lĩnh miễn phí thần công tuyệt học. Hệ thống này có phải hay không đối với mình quá tốt rồi một điểm? Vô ý thức, Chu Nhất Tiên trong lòng liền sinh ra hoài nghi. Lấy hắn lịch duyệt, nhưng sẽ không tin tưởng trên đời này có bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Hệ thống, những công pháp này đều là miễn phí có thể nhận lấy. Hệ thống xuất phẩm tất cả công pháp thần thông. đều là đối mục tiêu nhiệm vụ lượng thân lựa chọn sử dụng. Chủ ký sinh bản thân không cách nào sử dụng. Chu Nhất Tiên, MMP, nhiều như vậy đồ tốt, ta mình không thể dùng. Lại chỉ có thể trơ mắt đem những này mình đều đỏ mắt đồ vật đưa cho người khác. Ngươi xác định ngươi là mạnh nhất trong lịch sử thần côn dưỡng thành hệ thống. Mà không phải sử thượng lớn nhất ngu xuẩn dưỡng thành hệ thống. Có một cái tinh thần người bình thường. Hội đem những này mình đều không cách nào tu luyện đồ tốt vô duyên vô cớ đưa cho người khác. Chủ ký sinh, xin đợi hệ thống nói hết lời. Những công pháp này chủ ký sinh mặc dù mình không cách nào tu luyện, lại có thể thông qua thanh công pháp tặng cùng người khác. Khác người tu hành những công pháp này tiến độ, có thể nhất định tỷ lệ phản hồi đến chủ ký sinh trên thân. Phản hồi, làm sao cái phản hồi pháp? Nghe được mình cũng không phải là không có chỗ tốt. Chu Nhất Tiên trong lòng dễ chịu hơn khá nhiều. Mỗi một bản chủ ký sinh tự mình đưa ra công pháp. Khi người tu luyện không có tăng lên một cảnh giới lúc, sẽ có 1/10 phản hồi đến chủ ký sinh trên thân. Phản dừng chân chủ trưởng nắm công pháp, tăng thực lực lên, 1/10. Chu Nhất Tiên hai mắt tỏa sáng. Nếu như là lời như vậy, hắn trực tiếp thanh một bản công pháp đưa cho 1 vạn người tu luyện. Thậm chí 100.000 cá nhân tu luyện. Chẳng phải là trong chớp mắt liền có thể thanh cái này một công pháp luyện đến đại thành. Mà phản hồi đến trên người mình tu làm lực lượng, hẳn là cũng có thể làm cho mình tùy tiện thành làm một đời đại năng a. Cứ thế mà suy ra, một ngày kia, khi tiếp nhận mình công pháp truyền thừa người trải rộng toàn bộ thần châu đất đai ngày. Đắc đạo thành tiên loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết khả năng. Hội không hội trên người mình biến thành sự thật. Chủ ký sinh, hiện tại trời còn chưa có tối. Hệ thống không đề nghị chủ ký sinh quá sớm nằm mơ. Chu Nhất Tiên, MMP, người ý tứ là lại nói lão phu đang nằm mộng giữa ban ngày. Chủ ký sinh, đầu tiên, chủ ký sinh năm nay chỉ có 37 tuổi. Chính sử tuổi xây dựng sự nghiệp. Lão phu, 2 chữ. Không thích hợp chủ ký sinh dùng để tự xưng. Tiếp theo. Chủ ký sinh thanh công pháp truyền thừa muốn quá mức đơn giản. Mỗi một loại công pháp, chỉ có tại cùng công pháp bản thân độ phù hợp đạt tới 80% trở lên người mới có thể thành công. Truyền thừa, thành công người thừa kế, hướng chủ ký sinh phản hồi lực lượng, cũng cùng độ phù hợp các loại tỷ lệ đồng bộ. Mặt khác, chỉ có thông qua chủ ký sinh chi thủ đưa ra, để cho người ta tại chủ ký sinh trợ giúp hạ lĩnh ngộ công pháp. Mới xem như chủ ký sinh truyền thừa ra ngoài công pháp. Cuối cùng, mỗi một loại công pháp, cùng một cảnh giới bên trong người tu hành, chỉ có top 100 người có thể hướng chủ ký sinh phản hồi lực lượng. Chu Nhất Tiên, nói cách khác, bản thân côn muốn thành tiên, từ nay về sau liền muốn khổ bức vượt qua vì thần châu các lộ thiên tài làm bảo mẫu sinh sống. Hệ thống, còn có hay không cái gì không tin tức tốt muốn nói cho ta biết? Không có, hệ thống máy móc thanh âm, để Chu Nhất Tiên thở dài một hơi. Sau đó, 2 chữ, để Chu Nhất Tiên vừa mới buông xuống một trái tim lần nữa sách mà bắt đầu. Còn có một cái đối chủ ký sinh tới nói tính tin tức tốt tin tức muốn thông chi chủ ký sinh. Không chỉ công pháp tu hành thần thông chiến kỹ, thiên văn địa lý, y bói tinh tướng, hạng tạp học, chỉ cần là chủ ký sinh truyền thừa ra ngoài. Đều hưởng thụ loại này phản hồi hiệu quả. Câu nói này để Chu Nhất Tiên có loại trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng cảm giác. Như thế lời nói, toàn trí toàn năng mạnh nhất trong lịch sử thần côn dưỡng thành, tựa hồ vậy không phải là không được a. PS, ngày mai sinh nhật, tập tục đầu tiên sủi cảo ngày hôm sau ăn mì. Hôm nay trong nhà tới chút khách nhân, bận bịu hơn phân nửa thiên, đổi mới hơi trễ. Ngày mai hẳn là cũng sớm không được. Trước tiên ở nơi này nói rõ một chút. Dấu bé, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.